Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1288, lại cùng Thượng An Đạo Nhân. Chương 1286, lại cùng Thượng An Đạo Nhân, tiên tộc vị trí là địa phương nào? Trương Tiên Tử tò mò hỏi, tại đông bộ cái nào đó đại sơn biên giới? Quỷ Tiên Tử thở dài một tiếng nói, ta vị bằng hữu này bị bắt vào đi, phát hiện khắp nơi đều là tiên khí, bên trong hoàn cảnh so bên ngoài tốt không biết bao nhiêu, mà tiên tộc cường giả cũng cực kỳ nhiều, luôn cảm giác mỗi ngày đều có người tại đột phá, thậm chí thỉnh thoảng có người thành tiên, cái này nếu là tiếp qua mấy trăm năm, tiên tộc chính là không hề nghi ngờ quái vật khổng lồ. Tiên tộc tình huống nội bộ không cách nào hiểu rõ, tự nhiên cũng không có trốn tới biện pháp. Liễu Ngừng tạm lại nói, nhưng nếu là có tương ứng độ tự do cũng không phải là không có biện pháp. Có thể giúp bọn hắn làm việc, tỉ như biết được như thế nào liên hệ Long tộc, dùng cái này thoát ly tiên tộc nội bộ, sau đó tìm kiếm trợ giúp. Tiên tộc đối thiên ngoại tam thiên phi thường chấp nhất, tuyệt đối không nên dùng cái này hấp dẫn bọn hắn. Trừ phi cùng đường mạt lộ, Tinh Hảo Tâm nhắc nhở, tiên tộc sẽ tìm các loại người, Tây Bộ cũng có thể đến, lấy thi tộc làm mồi nhử có lẽ cũng được. Trương Tiên Tử mở miệng nói ra, những này người là đang trợ giúp Quỷ Tiên Tử. Giang Hạo tự nhiên nghe được, mình liền không lên tiếng, tiên tộc cùng hắn mối thù truyền kiếp quá lớn, làm chút gì cũng dễ dàng bị nhằm vào. Quá nguy hiểm, Quỷ Tiên Tử gật đầu, không có mở miệng, nhưng là đã minh bạch bọn hắn ý tứ. Về sau bọn hắn lại hàn huyên một chút giao dịch, tỉ như Trương Tiên Tử đã cáo chi Thượng An Đạo Nhân sư phụ hắn. Cùng tìm Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, tự do giao dịch kết thúc, liền muốn nói một chút xung quanh chuyện. Trương Tiên Tử cái thứ nhất mở miệng, Thượng An Đạo Nhân trước mắt có lẽ còn là quỳ gối Vạn Độc Tông, là đang chờ hắn sư phụ, cụ thể vì cái gì khó mà nói, cảm giác hắn muốn làm gì nhưng làm trước đó muốn gặp sư phụ hắn. Không thấy không được sao? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi, Thượng An Đạo Nhân nói cũng không phải không được, nhưng là hắn muốn gặp một lần. Trương Tiên Tử nói, là muốn làm gì sự tình? Tinh hỏi, Trương Tiên Tử lắc đầu. Giang Hạo thì minh bạch, đây là muốn đi tìm mị thần, chỉ là tại sao phải gặp hắn một chút sư phụ liền không xác định. Theo lý thuyết Thượng An Đạo Nhân không cần sư phụ hắn đồng ý. Chuyện như vậy ai cự tuyệt đều không dùng, Thượng An sẽ làm tất cả. Đúng rồi, thiên linh tộc người đều như vậy kỳ quái sao? Trương Tiên Tử tò mò hỏi, cái kia Tư Đồ Tĩnh Tĩnh đã e ngại lại mang thù. Thực lực bình thường lại cảm thấy đạo lữ yếu, ngược lại là rất ít gặp, vẫn là thật nhiều gặp. Giang Hạo trong lòng thở dài, tại chính Thiên Âm Tông gặp qua không ít, thiên linh tộc người cũng không ngốc mới là, địa phương khác đều rất khó phát giác thiên linh tộc người. Tinh nói, loại trừ Tây Bộ, bọn hắn còn không có cái khác bộ thiên linh tộc tin tức. Cũng liền Trương Tiên Tử đưa tới tin tức mới biết được đông bộ là ai. Nhưng cũng bất hảo tìm, nàng quá kiêu căng, mà lại lòng hư vinh không nhỏ. Theo lý thuyết rất dễ dàng ăn thiệt thòi, có thể vận khí chính là tốt. Không chút ăn thiệt thòi, Trương Tiên Tử có chút cảm khái. Trương Tiên Tử để nàng bị thua thiệt sao? Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ hỏi, ít nhiều có chút đi. Vốn cho rằng có thể công bằng giao dịch, đáng tiếc đối phương thu đồ vật, ngược lại cảm thấy ta đang vũ nhục nàng, chà đạp nàng tôn nghiêm. Trương Tiên Tử thở dài nói, có lẽ nàng cảm thấy bán đồng tộc người sẽ để cho nàng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại đại thế đến, nàng nếu là quá kiêu căng sẽ không lưu tại Tây Bộ sao? Quỷ Tiên Tử lại là hỏi. Trương Tiên Tử lắc đầu, cái này không biết, bất quá nàng thiên phú không tồi, gần chút thời gian hẳn là liền sẽ hoàn thành thân thể thiếu hụt rời đi Vạn Độc Tông. Giang Hạo An, tĩnh nghe, cảm thấy có quỷ tiên tử xác thực thuận tiện không ít. Lần này vốn là vì Thượng An cùng Tư Đồ Tĩnh Tĩnh tới. Nhưng là không tiện mở miệng hỏi thăm. Không nghĩ tới quỷ tiên tử đều hỏi rồi. Hải ngoại cũng phát sinh không ít chuyện. Long tộc người tới gần tổ long chi tâm. Tựa hồ từ bên kia đạt được thứ gì. Mạnh nhất long tộc cường giả không biết đi đến nơi nào. Đại khái là có cái gì đại động tác. Liễu mở miệng nói ra. Giang Hạo không có lo ngại. Long tộc tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Nhưng tương lai khó mà nói. Tóm lại không tiếp xúc. Trước cố gắng mạnh lên. Về sau nếu là có cái gì xung đột cũng tốt ứng đối. Tiên tộc người đã đạt được Đông Cực Thiên. Nhưng là bọn hắn xuất động rất nhiều cường giả. Đến tiếp sau một đoạn thời gian hẳn là sẽ yên lặng. Tinh nói theo. Bọn hắn trò chuyện rất nhiều chuyện Giang Hạo chỉ là an tĩnh nghe. Mình không có cái gì đồ vật dễ nói. Hiện tại đại thế đến, rất nhiều cường giả hoặc là tình huống đặc biệt xuất hiện. Mọi người cũng không ít sự tình muốn nói. Đáng tiếc là, Giang Hạo biết đến quá ít. Hắn kỳ thật rất muốn biết thiên ngoại tam thiên tình huống cụ thể. Còn có chính là liên quan tới thiên đao bí mật. Hẳn là còn kém sau cùng một chút. Đáng tiếc Thiên Tuần chưa hề nói, Hồng Vũ Diệp cũng chưa hề nói. Mình lại không cách nào triệt để lĩnh ngộ thiên đao thức thứ bảy. Hồi lâu sau, tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở dưới kết thúc. Giang Hạo tỉnh lại, trước tiên xuất ra thư tịch bắt đầu viết xuống tụ hội yếu điểm. Cần nhớ đồ vật không nhiều, cũng liền Đan Nguyên tiền bối nhiệm vụ cùng một chút kiến thức. Sáng sớm, Giang Hạo liền dẫn Trà Tiên Sinh tiếp tục đi đường. Hai ngày sau đó, bọn hắn đi tới Vạn Độc Tông phụ cận. Tiền bối, độc cốc ngay tại phía trước. Đấu giá hôm nay lại bắt đầu. Trà Tiên Sinh nhắc nhở. Ngươi đi đi, ta muốn dạo chơi. Giang Hạo nói, hắn đối bán đấu giá sự tình cũng không rõ ràng. Cũng không có đi qua ý nghĩ. Không như để cho chính Trà Tiên Sinh đi. Cũng là không lo lắng hắn trốn. Về phần mình, đi xem một chút Thượng An đạo nhân, nhìn nhìn lại Tư Đồ Tĩnh Tĩnh phải chăng tại Vạn Độc Tông. Nếu là tại liền tốt nhất rồi, cùng Thượng An đạo nhân trò chuyện xong lại tới tiếp xúc một hai. Từ Trương Tiên Tử bên kia đến xem, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh tính cách hẳn không có cẩn thận như vậy. Thật cần động thủ, không khó lắm, nghe được Giang Hạo phân phó, Trà Tiên Sinh không dám lưu lại. Trước tiên tiến về độc cốc, hắn muốn vỗ xuống Sơ Dương Lộ, mặt khác hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Sơ Dương Lộ. Rốt cục có thể gặp đến, Giang Hạo nhìn cũng không nhìn đằng sau, rơi trên mặt đất từng bước một đi hướng Vạn Độc Tông. Tại hắn dậm chân lúc khí tức trên thân liền bắt đầu thay đổi, trở nên phổ thông, bình thường. Cuối cùng hết thảy tất cả hội tụ thành kim đan sơ kỳ. Hắn hôm nay giống như là một cái ẩn giấu tu vi kim đan sơ kỳ. Có chút tu vi người đều sẽ nhìn ra hắn kim đan sơ kỳ tu vi. Sứt sẹo để người cảm thấy buồn cười. Loại trừ một số người ăn no dỗi việc. Hẳn là sẽ không tìm hắn để gây sự. Một chút thời gian, Giang Hạo liền cảm giác được chung quanh khí độc. Chưa từng để ý, tiếp tục hướng phía trước. Chốc lát, Vạn Độc Tông cự thạch gần ngay trước mắt. Đại môn trước đó quỳ một vị hắc bào nam tử. Trên mặt hắn vặn vẹo, xấu xí vô cùng. Người này cũng che giấu tu vi, như là một người bình thường. Nhưng Giang Hạo có thể rõ ràng phát giác ra được, nhân tiên viên mãn. Thật nhanh a, lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm. Liền có thể từ nhân tiên sơ kỳ nhảy lên trở thành nhân tiên viên mãn. Mặt khác Vạn Độc Tông hiển lộ rõ ràng khí tức bên trong. Mạnh nhất mới chân tiên sơ kỳ. Bất chi bất giác, ta đã so rất nhiều tông môn nội tình đều muốn mạnh. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Bất quá Vạn Độc Tông không phải chỉ một vị chân tiên sơ kỳ. Chỗ sâu còn có độc vật, không có quá nhiều dò xét. Lúc này Giang Hạo trong tay cầm tiên kiếm, từng bước một đi tới Thượng An đạo nhân bên người. Chung quanh vãng lai người đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Như thế xem ra tới gần Thượng An không chỉ một mình hắn. Hẳn là rất nhiều người đều sẽ như thế. Bằng không thì không đến mức như vậy quen thuộc. Đương Giang Hạo đê mi lúc phát hiện Thượng An đạo nhân chẳng biết lúc nào cũng tại ngẩng đầu nhìn hắn. Lại gặp mặt, phía trên đạo nhân chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Đối phương nhận ra mình, không có khả năng, trừ phi là Hồng Vũ Diệp, bằng không thì đã có rất ít người có thể nhận ra mình. Giang Hạo thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, tiền bối nhận biết ta. Không nhận biết, nhưng ta biết chúng ta trước đó nhất định gặp qua, cụ thể là vị nào không thể nào biết được. Thượng An đạo nhân chi tiết nói, không cần lo lắng cái gì. Ta đã không suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không lừa gạt ngươi cái gì. Giang Hạo xác thực không lo lắng. Hắn nhìn xem Thượng An có chút xa vào trong đất hai đầu gối. Không khỏi cảm khái, tiền bối một mực quỳ gối nơi này. Đúng vậy a, Thượng An đạo nhân cảm khái nói. Quỳ rất lâu, vì cái gì đây? Giang Hạo từ trên thân cầm hai viên thành trì bên trong mua được quà. Đưa một cái đi qua. Ăn sao? Ăn, Thượng An đạo nhân tiếp nhận quả nói, ta muốn gặp mặt sư phụ, tiền bối thực lực không kém, hướng vào trong cái cửa này rất khó. Giang Hạo hỏi, không khó, Thượng An đạo nhân lắc đầu nói, nhưng là đây là ta xông vào, sẽ để cho hắn loạn tâm thần, quỷ như vậy hắn sẽ không loạn tâm thần. Giang Hạo hỏi lại, cũng sẽ... nhưng sẽ không kích động đến trực tiếp đuổi ta đi. Dạng này ta liền có thể gặp gỡ hắn. Nói với hắn một ít lời. Thượng An đạo nhân chi tiết nói. Thật sao? Giang Hạo nhìn xem Vạn Độc Tông nói. Nếu là hắn một mực không ra đâu. Sẽ ra tới. Thượng An đạo nhân thở dài một tiếng nói. Hắn là sư phụ ta. Tiền bối tự tin như vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Ta một mực quỳ gối nơi này, hắn sẽ cảm thấy ta lãng phí đại thế tốt đẹp cơ duyên. Không đành lòng, Thượng An đạo nhân khóe miệng mang theo tiếu dung. Sư phụ đối ta kỳ thật không tốt, vừa đánh vừa mắng còn ghét bỏ ta xấu. Nói đến đây, Thượng An đạo nhân đê mi thở dài nói, nhưng sư phụ là thật tâm đợi ta. Ta nhớ được ta giúp hắn làm việc thời điểm. Hắn thường xuyên nói ta không nên lưu tại bên cạnh hắn. Thậm chí bức bách ta rời đi. Thẳng đến cuối cùng hắn triệt để nhẫn nhịn không được ta. Đem ta đưa đi Hạo Thiên Tông. Không có trải qua ta đồng ý. Ngươi trách hắn. Giang Hạo hỏi. Không trách. Nhưng ta muốn gặp hắn. Thượng An đạo nhân nhìn xem Vạn Độc Tông nói. Ta muốn gặp hắn. Không phải như thế lén lút gặp. Là lấy đệ tử thân phận đi cầu kiến. Về sau không được sao? Giang Hạo cắn một cái quả tùy ý hỏi. Không được. Thượng An đạo nhân lắc đầu. Ta không biết là có hay không có thể còn sống trở về. Đại thế mở ra ta sớm đã lâm vào bên trong đó. Làm ta rời đi thời điểm. Đời này lại gặp nhau. Có khả năng âm dương lưỡng cách. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thượng An đạo nhân đây là đem mệnh không thèm đếm xỉa. Cũng là, đại thế phía dưới hắn mặc dù muốn cứu mị thần, có thể cái khác rất nhiều chuyện hắn đều không thể trốn tránh. Ngay cả mình không hề làm gì đều sẽ rước lấy phiền phức. Chớ nói chi là đã sớm bị đám người biết được Thượng An đạo nhân. Cho nên hắn nói cái gì cũng muốn gặp gỡ sư phụ hắn. Ngươi đây là tại bức sư phụ ngươi. Giang Hạo cảm khái nói, có lẽ ta mọc lên hắn khí đi, không trách hắn, nhưng khí hắn, Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo đê mi nhìn qua Thượng An đạo nhân, ăn trong tay quả, ăn một khỏa lại một khỏa, thẳng đến trạng vạng tối, hắn nhận được Trà Tiên Sinh tin tức, nói đồ vật đã mua lại, bỏ ra 150 vạn linh thạch. Giang Hạo có chút cảm khái, hết thảy thuận lợi liền tốt. Tiền bối gặp xong sư phụ dự định đi chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Không biết, nhưng đại thế mở ra rất nhiều nơi đều trở nên không đồng dạng. Có lẽ mỗi cái địa phương đều là đột phá khẩu, sẽ đi trước Bắc Bộ hoặc là hải ngoại đi. Thượng An, đạo nhân nói, Giang Hạo đê mi, quả nhiên vẫn là muốn đi tìm mị thần. Không đi qua hải ngoại lại là vì cái gì đây? Giang Hạo lắc đầu, cũng không có manh mối. Về sau hắn quay người rời đi, muốn trước đi lấy lá trà, rơi túi vì an. Như thế 80 tuổi trước đó cũng không cần lại làm cái gì. Một bên khác, giữa không trung, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh xuất ra chữ vật pháp bảo nói, 155 vạn, không nghĩ tới hôm nay lá trà lại lên giá. Trời cũng giúp ta, không cần bao nhiêu ngày ta đem thể chất đại thành. Đến lúc đó trước hết, cầm nữ nhân kia thử đao. Về sau nhìn lại cái này Thượng An đạo nhân. Sẽ giả bộ nữ nhân kia, nàng hẳn là Thiên Văn Thư Viện, như thế liền có thể giá họa cho Thiên Văn Thư Viện, Hạo Thiên Tông cùng Thiên Văn Thư Viện có lẽ liền sẽ lên xung đột, xấu như vậy không kéo mấy người thế mà cũng là cường giả. Quá làm ta thất vọng, hắn còn không biết xấu hổ quỳ ở nơi đó, thiên hạ cường giả đều muốn lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh bên người nam nhân không nói gì. Bọn hắn một đường về tới Vạn Độc Tông, còn lại chính là bế quan, giúp Tư Đồ Tĩnh Tĩnh chữa trị thể chất. Đối phương nói đúng một sự kiện, thể chất khôi phục đối bọn hắn hành động lần này có nhất định trợ giúp. Giang Hạo đi vào thành trì một bên, gặp được Trà Tiên Sinh, tiền bối ngài muốn đồ vật. Trà Tiên Sinh không chút do dự đem đồ vật giao cho Giang Hạo. Là một cái hộp. Mặt trên còn có trận pháp phong ấn. Giang Hạo nhẹ nhàng mở ra, xác định là sơ dương lộ. Hắn uống qua, là. Giang Hạo gật đầu, về sau mở ra giám định. Giám định kết quả nói là Trà Tiên Sinh lấy 155 từ đấu giá hội đạt được. Cái khác không có vấn đề. Gặp này Giang Hạo nhìn về phía Trà Tiên Sinh nói, nhiều ít linh thạch vỗ xuống tới. 150 vạn linh thạch, Trà Tiên Sinh hồi đáp. Giang Hạo lông mày cau lại, gặp đây, Trà Tiên Sinh lập tức nói, tiền bối minh giám, là tại hạ lòng tham, kỳ thật chỉ tốn 140 vạn, nói liền lấy ra 10 vạn linh thạch. Giang Hạo nhìn đối phương trầm mặc không nói, thấy đối phương còn muốn tiếp tục cho linh thạch, trong lòng thở dài một tiếng. Cho đối phương 10 vạn linh thạch, còn lại 5 vạn xem như ngươi tin tức phí tổn. Gặp này Trà Tiên Sinh trong lòng kinh hãi, đối phương thế mà biết nhiều ít linh thạch, nhưng là hắn tịch thu thêm ra 5 vạn, có thể vì tiền bối làm việc là vãn bối phúc khí. Cái này 5 vạn đoạn không thể nhận. Giang Hạo nhìn người trước mắt trong lòng thở dài, người này không tốt hất ra. Bất quá tạm thời cũng xác thực cần đối phương, có thể thử trồng sơ dương lộ, rất khó khăn mua, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không trồng. Nếu là có thể, hoàn toàn có lý do kéo lấy Hồng Vũ Diệp. Ngươi trở về đi. Giang Hạo đuổi đối phương, liền cất bước tiến về Vạn Độc Tông. Hắn từng bước một tới gần, từng bước một đi vào Thượng An bên cạnh, từng bước một tiến vào đại môn. Hắn đến không có gây nên Thượng An bên ngoài những người khác chú ý. Tiến tông môn nội bộ như nhàn nhã tản bộ. Không người nào có thể ngăn cản, cũng không người nào có thể phát giác. Nguyên lai đây chính là cường giả cảm giác. Muốn làm gì, căn bản không dung những người khác cự tuyệt. Thiên Âm Tông mình có thể sống thật khỏe. Thật sự là thần kỳ. Có lẽ là bởi vì có Hồng Vũ Diệp chú ý đi. Thượng An đạo nhân với hắn có ân, nếu là có thể giúp đối phương một chút, tự nhiên là chuyện tốt.